Hi, xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với lại buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với tập 7 của câu chuyện Cô ấy quá ngọt ngào. Và trong tập này thì chúng ta cũng sẽ hiểu rõ hơn về cái tình cảm mà Tô Hà dành cho Tạ Lâu và cũng như là của anh dành cho Tô Hà. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng đón xem nội dung câu chuyện của tập 7 nha. Cô ấy quá ngọt ngào, tập 7. Trong phòng tắm, phía trên Tô Hà chỉ còn lại dây đeo màu đen. Tạ Lâu chôn mất xương quai xanh của cô, múc hôn một cái. Tô Hà cảm thấy nóng, cơ thể lại mềm nhũn trượt một đường xuống. Anh dùng thân thể đè lên người của cô, rồi lại dùng tay ôm, không cho cô chạy thoát. Ý thức của Tô Hà tuy rằng mơ hồ, nhưng vài động tác kịch liệt kia khiến cô tỉnh táo lên một chút. Cô khóc đẩy anh ra, nhưng đã bị anh lấp kín môi. Đầu lưỡi cả hai đều có mùi rượu, hơi kích thích thần kinh. Hu hu, Tạ Lâu, anh tránh ra. Tạ Lâu kéo dây đeo của cô xuống, tay dùng sức nhéo đến eo của cô mềm nhũn, khàn giọng mà nói, không say sao? Tô Hà kêu khóc, nhưng đồng thời thân thể cũng rất nóng. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, túm lấy cô đi về phía bồn tắm, đóng cửa kính lại rồi đẩy Tô Hà đến bồn tắm. Anh vươn tay với lấy vòi sen, điều chỉnh độ ấm, cởi quần áo của cô ra rồi xối nước lên người cô. Tạ Lâu vươn tay giày vò cô, làn da trắng nõn kia rất nhanh để hiện lên vết hôn. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn còn vang lên, tựa như nếu anh không mở cửa thì sẽ không bỏ qua. Tạ Lâu nhắm mắt, một tay xách theo vòi sen, cúi người với qua hôn lên Tô Hà đang bị nước ấm vây quanh. Tiếng nói trầm thấp, em muốn không? Tô Hà gần như tỉnh lại, cô co rúm người lại trong bồn tắm, chỉ cảm thấy nước ấm rất thoải mái, khóe mắt còn giọt nước mắt tràn ra. Cô nắm chặt mép bồn tắm rồi khẽ lắc đầu, tầm mắt mơ hồ nhìn lên chàng trai cao lớn kia. Đôi mắt của Tạ Lâu tựa như một con dao nhỏ ở trên người cô nhìn thấu, sau đó cắn lấy môi dưới. Tôi đây muốn đến chết rồi. Trần Diệu vốn dĩ cũng có chút men say, lẩu và bia mà bên nhau thật sự khiến cho người ta say. Mà hiện tại, bia trong cậu đã hoàn toàn tỉnh, còn thật sự tỉnh táo, hơn nữa còn phẫn nộ phía trên. Cậu thiếu chút nữa là hộc máu không nói. Lúc này, ngay cả tay cũng đang run lên. Cậu không nghĩ tới Tạ Lâu sẽ cầm thú như vậy. Chuyện này không giống chuyện Tạ Lâu sẽ làm. Nhưng sự thật chứng minh, Tạ Lâu trước đây chưa gặp được cô gái mà cậu ta muốn chạm vào thôi. Trần Diệu đập dữ dội, chửi rủa, còn mắng máu chó vung gập đầy đầu của Tạ Lâu. Sau đó lại gọi tên của Tô Hà, kêu cô nhanh chóng tỉnh lại, đừng cho Tạ Lâu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng bên trong, ngoài trừ tiếng thở dốc cùng âm thanh loãng xoảng thì không ai trả lời cậu cả. Đổi thành chỗ khác, có khả năng Trần Diệu còn có tâm tư thưởng thức một chút, nhưng ở chỗ này cậu không có tâm tư thưởng thức, cậu chỉ có phẫn nộ. Cuối cùng cậu dựa vào trên bàn trà, hai giây sau cúi người mở ngăn kéo tìm kiếm công cụ có thể phá cửa. Cậu một bên tìm kiếm, một bên nghĩ có muốn đi vào hay không. Không đi vào thì không có đạo nghĩa, mà đi vào thấy được một ít thứ không nên xem thì nên làm cái gì bây giờ? Ngay khi cậu tìm được cái búa lớn thì cậu đứng thẳng người lên. Cửa nhà vệ sinh vừa được mở ra, khí nóng ập đến trước mặt. Trần Diệu nắm lấy cây búa xoay đầu, lại đã nhìn thấy Tạ Lâu ôm ngang Tô Hà. Áo len có hơi ướt mà dính ở trên người, quần jean cũng ướt một nửa, mà Tô Hà được quấn trong một chiếc khăn lớn, vùi đầu ở ngực anh, đùi chân trắng nõn lộ ra một chút bên ngoài. Máu nóng xông lên trán của Trần Diệu. Tạ Lâu, cậu con mẹ nó đi chết đi. Tạ Lâu lười nhác mà nhíu mắt lại, ồ muốn chết. Sau đó đi xuống bậc thang, đi đến phòng của Tô Hà. Trần Diệu cầm cây búa đuổi kịp. Tạ Lâu đi vào trong phòng, chân dài đẩy một phát cửa bị đóng lại. Trần Diệu vươn tay đẩy cửa ra. Tạ Lâu ôm chặt cô gái vào lòng, lạnh lùng thốt lên, cậu dám theo vào thì bây giờ tớ sẽ làm cô ấy đó. Trần Diệu nghe được lời này nên dừng bước. Trong lúc hoảng hốt, cậu mở to hai mắt. Cho nên cậu còn chưa chạm vào cô ấy sao? Lời nói tràn đầy hoài nghi, con sói kia sao có thể có lòng tốt mà buông tha cho Tô Hà được. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, tiếp tục cất bước về phía trước. Cánh cửa lại lần nữa bị đóng lại. Trần Diệu đang muốn đưa tay cản lại, sau đó động tác vội ngừng lại mà rút tay về, dán ở trên ván cửa, nói thật hung hăng, Tạ Lâu, cậu thành thật chút đi, tớ không đi, tớ ở ngay tại đây, nếu cậu dám sằng bậy thì tớ lập tức đánh chết cậu. Trong phòng, Tạ Lâu nghe thấy giọng của Trần Diệu bên ngoài thì cười lạnh, rồi khom lưng đặt Tô Hà lên giường. Khăn tắm rơi xuống, Tô Hà đã mơ màng sắp ngủ. Cô đã tắm bằng nước ấm, mùi rượu ngược lại càng hăng hơn. Cô xoay người, tự giác mà tiến vào trong ổ chăn. Tạ Lâu ném chiếc khăn lông trên giá áo kia đi, quỳ một gối lên giường, đè ép lên tấm lưng của Tô Hà, cúi đầu hôn lên môi cô. Tô Hà nhíu mày, vẫn luôn co rút người lại. Tạ Lâu bắt lấy bả vai cô, không cho cô trốn thoát, lại hôn thêm lần nữa. Trần Diệu ở bên ngoài chờ vội muốn chết, cây búa trong tay lắc lư trái phải, rất nhiều lần còn hỏi, xong chưa đó, tớ không lái xe tại đây, tớ đi ké xe của cậu nha. Trong phòng là một khung cảnh yên tĩnh, không ai trả lời cậu cả. Trần Diệu, mẹ kiếp, Ước chừng 10 phút sau, cửa được mở ra, Tạ Lâu đứng ở trong cửa, Trần Diệu đứng ở ngoài cửa, vóc dáng hai người không khác nhau mấy, giống hệt như bức tường vậy, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đối phương. Tạ Lâu không kiên nhẫn mà xoa xoa khóe môi. Cút! Trần Diệu biểu môi, ánh mắt muốn nhìn vào bên trong, thế nhưng Tạ Lâu lại đi trước một bước, rầm, mà đóng cửa lại. Trở về thôi, anh nói. Trần Diệu nhướng mày, buông cây búa xuống, tay cậu hơi bị đau. Cậu đuổi theo phía sau của Tạ Lâu, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Tạ Lâu, nghĩ thầm, 10 phút cũng quá ngắn, hắn là không đủ để cậu ta làm gì đâu. Ban ngày độ ấm giảm xuống, còn buổi tối thì lạnh hơn. Tô Hà rút người trong ổ chăn, có lẽ nguyên nhân là do cồn khiến cho cô ấy một đêm ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm sau trời chưa sáng thì Tô Hà đã tỉnh dậy, nằm trên giường còn không nhớ nổi chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua. Cô từ trong ổ chăn vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, phát hiện cánh tay trần trụi. Cô sửng sốt, lập tức xốc chăn lên một phen, cơ thể dưới tấm chăn cũng không có gì để che lại, trần trụi như thế ở trong ổ chăn, ngay cả quần lót cũng cởi sạch sẽ. Quan trọng nhất chính là cô nhìn đến ngực, cánh tay đều có dấu hôn. Tô Hà ngốc 2 giây, bàn tay nắm lấy chăn hơi run rẩy. Ký ức cô chợt hiện ra, hình ảnh hôn nhau trong phòng tắm hiện lên, cô còn dùng tay ôm lấy cổ của anh, như vậy không phải là đang nghênh hợp theo ý của anh sao? Ngay sau đó, quần áo bị cởi ra, cô mềm mại mà dựa vào trong vòng tay của anh, ngực muốn sưng lên, nhiệt độ ở đầu lưỡi anh. Cô quả thực muốn từ chối nhưng lại ra vẻ mời chào. Cuối cùng, ở trong bồn tắm, anh cúi người hôn lên đôi môi cô. Cô dường như là cũng không có chút cự tuyệt nào hết. Tay của Tô Hà run rẩy bọc kín chăn, nửa ngày không nói gì. Ký ức tới khúc cô hôn mê ở bồn tắm thì bị gián đoạn, sau đó cũng nghĩ không ra nữa. Tô Hà xốc chăn lên, đi lấy váy ngủ mặc vào, sau đó cô cầm lấy điện thoại tra Baidu, đã xảy ra quan hệ thì thân thể có biến hóa gì không. Trên thông tin trên Baidu đặc biệt lộn xộn, nhưng có ghi là sau khi nam nữ phát sinh quan hệ, thân thể có một chút biến hóa. Tô Hà xem xét một chút, cùng ngày thường không có gì đặc biệt, chỉ có dấu hôn là đặc biệt nhiều. Cô lại cởi váy ngủ ra, nhìn trái ngó phải, thế này, cả người cô sửng sốt, phía sau lưng tất cả đều là dấu hôn. Trên thực tế, không ăn qua thịt heo cũng xem qua là heo chạy. Trước kia cô đã xem qua phim người lớn, cũng nghe một ít người nói qua cảm thù này nọ. Nói cách khác, Tạ Lâu ngoại trừ hôn cô ra thì còn chưa hoàn toàn chạm vào cô. Tô Hà ngã ngồi ở trên giường với suy nghĩ lung tung, nhưng lại có một thứ rõ ràng, có lẽ bản thân cô cho phép anh ở trong phòng tắm đối với cô như thế. Rượu bia là môi giới, tâm tình bị ảnh hưởng đều là nhân tố. Nghĩ vậy, Tô Hà nói chung cũng biết rõ tâm tư của mình. Chàng trai duy nhất mà mình thích qua, nhiều năm sau lại theo đuổi mình. Nỗi đơn bị mẹ bỏ rơi khiến khả năng phòng thủ của cô yếu đi, khiến cho anh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tô Hà lại ngồi yên một lúc nữa. Khi cả người tỉnh táo lại, bên tai cùng mặt đều rất đỏ. Cô thở dài, dọn dẹp xong rồi ra ngoài. Trên bàn bên ngoài, thức ăn thừa từ tối qua, chén bát lộn xộn và những lon bia vẫn còn đó. Ván dầu nổi trên nước lẩu trong đầy dầu mỡ. Cô buộc tóc lên và bước tới để dọn dẹp chúng. Công việc lu bù nên cũng không có thời gian để tự hỏi. Dọn dẹp xong cái bàn, lại vệ sinh một chút. Sắc trời vừa lúc sáng sủa hơn, Tô Hà làm bữa sáng cho mình. Ăn xong rồi mới phát hiện cơ thể còn rất mệt mỏi. Cô tựa vào sofa, nhìn máy tính bảng đã sạc đầy pin. Thế là cô lại cầm lại đây, click mở, tùy ý lướt xem WeChat. Vừa mở ra đã nhìn thấy Chu Ngư Ngữ gửi tới cái kia. Còn có, cô trả lời 2 tin. Tô Hà khiếp sợ, cô trả lời hồi nào chứ? Một lát sau, cô suy đoán, đây là Tạ Lâu trả lời rồi. Chu Ngư Ngữ chắc tức chết mất. Tô Hà theo bản năng mà vào vòng bạn bè, nhìn lướt qua, thỏi son vàng trong vòng bạn bè của Chu Ngư Ngữ đã bị xóa bỏ. Tạ Lâu cái người này đủ tàn nhẫn. Buổi sáng 9:30, Tạ Lâu đã gửi một WeChat lại đây. Tỉnh chưa? Vẫn là giọng nói hờ hững kia. Tô Hà đang lướt điện thoại, trái tim đập lên dữ dội. Cô chần chờ rồi trả lời anh. Tỉnh rồi. Tạ Lâu, không có gì muốn nói sao? Nói cái gì bây giờ? Tạ Lâu đã phát một giọng nói lại đây. Ha ha, tiếng cười kia làm cho gương mặt của Tô Hà tái xanh hơn. Cô xoa xoa cái trán, nhìn đồng hồ rồi lại nghĩ, hay là nên đi ngủ thôi. Vì thế cô đứng dậy bước vào phòng rồi chuẩn bị ngủ một lát. Mới vừa nằm xuống, điện thoại đã vang lên. Người gọi đến là một dãy số lạ ở Hải Thị. Tô Hà ngập ngừng, sợ là bạn học nào đó gọi đến nên bắt máy. Đầu bên kia, một giọng nói dịu dàng truyền đến. Là Tô Hà phải không? Giọng nói này, Tô Hà một chút cũng không quen thuộc. Nhưng người ta đã gọi tên cô chần chờ mới đáp lại. Là tôi, xin hỏi cô là... Tôi là Hứa Lộ, đầu bếp hiện tại của Tạ Lâu. Thật ngại quá, quấy rầy cô rồi. Tạ Lâu? Tô Hà híp mắt. Không sao cả, không biết cô có chuyện gì muốn tìm tôi à? Ở trong điện thoại nó không rõ lắm, có thể hẹn gặp cô được không? Tôi có một số việc muốn thỉnh giáo cô một chút, sẽ không làm chậm trễ nhiều thời gian của cô đâu. Giọng nói của Hứa Lộ rất dịu dàng, nghe như là một người dễ bị bắt nạt vậy. Tô Hà nhíu mày, nhưng nếu không nói việc gì, thì

Hay, trước tiên thì hãy để cho cô yên lặng một chút đi. Các đồng nghiệp nữ trong văn phòng đang thảo luận về hai đối tác của Lập Vực, nói bọn họ rất đẹp trai, lại có tiền, ra tay lại hào phóng, quá thực là tiểu thịt tươi. Một người khác nói cô ấy vừa mới đi ra ngoài, gặp phải một người trong đó đang hút thuốc. Cô ấy nhìn một cái đã đỏ mặt, cảm giác nhịp tim đập thật mạnh, yêu đơn phương. Những người khác cười cô ấy, độc thân lâu lắm nên thấy ai cũng phát xuân. Các cô ấy thảo luận, thế nhưng chờ Lục Quân vừa ra tới, nháy mắt mọi người đều im lặng. Ai cũng không muốn ở trước mặt ông chủ khen cây đinh ở trong mắt anh ta. Âm thầm dứt lời, Lục Quân trở về văn phòng, các cô ấy lại tiếp tục. Tô Hà không muốn nghe, nhưng cũng nghe xong cả rồi. Cô lại đợi một chút, mới xách túi rác đi ném. Hành lang bên ngoài, người đến người đi, nhưng không có bóng dáng của Tạ Lâu cùng với Trần Diệu. Tô Hà thở vào rồi ném đi túi rác vào thùng rác, nhón chân ném. Đến khi quay lại, cô thiếu chút nữa đã trượt ngã. Tạ Lâu dựa vào vách tường, ngậm thuốc lá nhìn cô. Nửa ngày sau, khóe môi nhếch lên một cái. Trốn cái gì mà trốn? Khuôn mặt của Tô Hà lập tức đỏ lên. Cô cứng giọng, không trốn. Tạ Lâu cười thản nhiên, không trốn sao? Túi rác này lẽ ra nửa giờ trước đã ném rồi mà nhỉ? Tô Hà sững lại, tại sao anh biết chứ? Tạ Lâu búng búng làn khói, đôi mắt dừng ở trang phục hôm nay của cô. Cô mặc thực sự rất hợp tâm ý của anh, lại là áo trắng rộng thùng thình, bên hông áo có một chiếc nút, lộ ra vòng eo thon nhỏ, phía dưới là chiếc váy màu đen xé tà nhỏ. Nghĩ đến hương thơm của da thịt kia trên môi của anh liếm liếm khóe môi rồi nói, đồ ngốc, công ty bên em có kính phản quang, biết không hả? Tô Hà, không biết. Hành lang lúc này chỉ có cô cùng với Tạ Lâu, rất là yên tĩnh. Tô Hà hơi không được tự nhiên mà muốn chạy trốn. Tạ Lâu lại bóp tắt điếu thuốc rồi mới nói, cùng đi ăn cơm trưa nhé. Mời thật tự nhiên, Tô Hà dừng lại, theo bản năng mà từ chối. Không đi, buổi chiều tôi phải về nhà. Tôi cũng về. Tạ Lâu híp mắt nhìn cô, giọng điệu không chút để ý. Tô Hà càng không được tự nhiên, không biết có phải là do trong lòng cô muốn tiến thêm một bước, nhưng nhìn thấy Tạ Lâu lại lùi một bước hay không nữa. Vẫn là bởi vì lúc này giữa hai người liên tục mập mờ, nhưng người yêu lại chưa phải, khiến cho cô suy nghĩ nhiều. Tất nhiên là muốn tránh. Hiện tại cô tất nhiên sẽ không chủ động, cho dù đấy lòng tồn tại ý niệm thỉnh thoảng mà chạy ra. Mà hành vi của Tạ Lâu tuy rằng rất rõ ràng, nhưng cũng còn chưa đủ rõ ràng. Tô Hà hơi có chút đau đầu. Hay là... sao? Cùng nhau ăn cơm hả? Tạ Lâu tiến gần về phía cô, ánh mắt chặt chẽ dừng ở trên gương mặt cô. Trên neo, cho dù dính một chút tanh, nhưng còn chưa ăn đến, mà dục vọng bị đè nén tựa như ngọn núi. Lửa khiến cho anh nhìn thấy cô, thì nhìn không được mà muốn bắt đầu, muốn hôn, muốn ôm, muốn cắn và muốn chen vào giữa hai chân cô. Tô Hà bị lời nói phía trên cắt ngang, lúc này có chút khó từ chối, vừa mở miệng đã nhìn thấy Lục Quân ôm cánh tay dựa vào cửa công ty. Từ trước đến nay người đàn ông khá nhã nhặn như vậy, nhìn từ phía xa như thế, nhưng lại âm trầm. Tô Hà giật mình mới nói, không ăn, tôi đi trước đây. Nói xong, không đợi Tạ Lâu phản ứng đã bay nhanh vào cửa của Cường Thịnh. Tạ Lâu xoa nhẹ khóe môi, nhíu mày, ngoảnh đầu lại nhìn Lục Quân. Lục Quân hơi hơi mỉm cười với anh. Tô Hà đi tới cửa, cùng với Lục Quân chào hỏi. Giám đốc Lục. Lục Quân gật đầu, cùng với vẻ mặt ôn hòa. Sắp tan tầm rồi, dọn dẹp một chút rồi về nhà đi. Được. Tô Hà nhìn Lục Quân, ngoan ngoãn cúi đầu đi vào. Buổi chiều không có việc gì, hầu hết mọi người trong văn phòng đều có thể trở về nghỉ ngơi. Tô Hà cũng theo đó mà thu dọn về nhà. Công ty đối diện còn rộn ràng nhốn nháo, nhân viên ra vào vô cùng náo nhiệt. Tô Hà đi theo đồng nghiệp xuống lầu, đi về phía của tàu điện ngầm. Thời tiết mấy ngày nay chuyển sang ấm áp, ánh mặt trời giữa trưa cũng được nóng. Khi vượt qua đèn đường đỏ, chiếc ô tô đen lại lao qua chặn đường Tô Hà. Tạ Lâu hạ cửa kính xuống xe, nhìn cô, lên xe. Gương mặt Tô Hà đỏ bừng do bị phơi nắng, đột nhiên nhìn thấy anh thì có hơi choáng váng. Em có nghe thấy không? Tạ Lâu cúi người mở cửa ghế phụ ra, ý bảo Tô Hà đi lên. Tô Hà nhìn thấy xe dừng lại đây, hơi cúi người rồi ngồi xuống. Vừa bước vào, trái tim đã đập rộn ràng, thật sự không có tiền đồ mà. Nhưng cô không quên thắt dây an toàn. Tạ Lâu ấn vô lăng, đặt một bàn tay ở trên cửa sổ, cùng vẻ mặt lười nhác. Em ăn cái gì? Hay là về nhà em làm cho tôi ăn đây? Người này tại sao không biết xấu hổ vậy kìa? Tô Hà nhìn anh một cái. Tự tôi cũng chưa muốn làm cơm. Vậy đi ra ngoài ăn. Chiều nay em không cần phải đi làm sao? Không cần. Tô Hà trả lời một câu. Đây xem như là lần thứ hai cô ngồi xe anh. Trong xe có một mùi thuốc lá thoang thoảng, còn có một mùi hương. Tô Hà dựa vào lưng ghế, không biết suy nghĩ đến cái gì. Tạ Lâu chuyển tay lái, ngẫu nhiên liếc nhìn cô, đôi mắt thật sâu, không thể nói đến cảm xúc gì. Một lát sau, anh chào một nhà hàng, đúng lúc là nhà hàng Mễ Lai. Tô Hà vừa thấy đã cảm thấy có chút trùng hợp. Tạ Lâu nói, nhà hàng này có bánh tạt phô mai bí ngô rất nổi tiếng, mang em tới nếm thử. Tô Hà à một tiếng, đi theo anh xuống xe. Giữa trưa, người tại nhà hàng Mễ Lai cũng không tính là nhiều, nhưng hoàn cảnh rất yên tĩnh. Tạ Lâu cầm chiếc chìa khóa xe cùng với điện thoại. Lúc lên bậc thang, anh kéo tay Tô Hà một chút. Tô Hà cứng đờ, theo bản năng mà tránh anh. Ta lâu xì một tiếng, hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua. Tô Hà muốn đếm túi xách vào mặt anh ghê. Hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần. Khi vào nhà hàng, dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, thì đã ngồi vào bên trong. Lúc ngồi xuống, Tô Hà có vẻ hoảng hốt. Cô như vậy mà đáp ứng cùng Tạ Lâu đi ăn cơm sao? Món chính là bò bít tết, còn có bánh tạt phô mai bí ngô. Món khác là canh bò hầm cùng salad hoa quả. Mỗi thứ hai phần. Đôi chân dài của Tạ Lâu chồng lên nhau dựa vào sofa, lười nhác mà quơ quơ hỏi: tiền lương em thực tập ở Cường Thịnh là nhiều hay ít? Nói tới công tác, Tô Hà có hơi cảnh giác. Cô nói: tiền lương thực tập đều giống nhau. Tạ Lâu nhướng mày. Nghe nói bọn em đang tranh thủ thu mua Thịnh Giật sao? Tô Hà hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cô càng cảnh giác. Tạ Lâu liếm môi, dựa sát vào cô một chút, gương mặt cô in sâu trong đôi mắt hẹp dài của anh. Không làm gì hết, muốn thọc gãy bánh xe thôi. Da đầu Tô Hà là một trận tê dại. Cô hiểu lầm ý của anh nên cắn răng nói: các anh không phải có khoa học kỹ thuật lăng phong sao? Giá tâm người này lớn bao nhiêu thế, còn muốn ăn nhiều công ty như vậy? Tạ Lâu cười nhạo một tiếng: em nghĩ cái gì thế, tôi là muốn đào gốc tường là em đó. Hời, ở Cường Thịnh có ích lợi gì, chỉ là thực tập sinh mà thôi, giấy chứng nhận vẫn chưa thi đủ thì không thể chuyển hình thức. Em chạy qua nơi này của tôi, trực tiếp trở thành bà chủ, không có việc gì thì giúp tôi nhìn nhóm người kia làm cái gì, ngẫu nhiên thổi một chút gió với tôi, không phải là khá tốt sao? Tạ Lâu nghịch chiếc điện thoại đã khóa màn hình tối đen, những câu mang theo đùa giỡn, cái gì mà thổi gió bên tai? Tô Hà phải ngấn lại, chỉ cảm thấy hoảng sợ. Cô mới nói: tôi đi làm ở đâu là do chính tôi tự lựa chọn, hơn nữa công việc này là do ông mạng giới thiệu, cho dù phải đi cũng phải nói trước và thương lượng với ông mạng một tiếng. Tạ Lâu gấp một miếng bò bít tết nhỏ cho Tô Hà. Ừ một tiếng, vậy tùy em thôi. Ăn cơm xong cũng đã gần 1:30, Tạ Lâu đi tính tiền, Tô Hà đứng ở cửa chờ anh. Chỉ lát sau anh đi về phía bên này, hai người cùng nhau ra cửa. Mới vừa đi tới cửa hàng gặp phải Hứa Lộ. Hứa Lộ đang mặc một chiếc váy dài đến đầu gối và một chiếc áo khoác phổ biến hiện nay, bên trong là chiếc áo cổ chữ V màu đen, rất có phong phạm của một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô ta nhìn thấy Tô Hà còn muốn chào hỏi, nhưng đảo mắt qua đã thấy Tạ Lâu. Cô ta hơi trố mắt: Tạ Lâu, ăn cơm sao? Trong mắt của Tạ Lâu chỉ có Tô Hà. Vốn mình định tìm cơ hội dắt tay của Tô Hà, Hứa Lộ gọi anh mới ngước mắt nhìn thoáng qua, cặp mắt lạnh nhạt nhưng không trả lời. Hứa Lộ có hơi xấu hổ, cái loại cảm giác thật cẩn thận ở trước mặt Tạ Lâu lại nổi lên. Tô Hà vốn định cùng Hứa Lộ chào hỏi một cái, nhưng không chờ cô mở miệng thì Hứa Lộ đã đánh tiếng với Tạ Lâu trước. Hơn nữa vẻ mặt của Hứa Lộ sau khi chào hỏi Tạ Lâu thực sự ảm đạm, Tô Hà càng không tiện mở miệng, nhất thời không khí có hơi cứng đờ. Hứa Lộ lại nói với Tạ Lâu: như thế nào tới ăn cơm mà không nói một tiếng sao? Tạ Lâu chẳng hề để ý hỏi: cùng cô nói cái gì hả? Sau đó anh quay đầu kêu Tô Hà: đi thôi. Tô Hà à một tiếng, cười với Hứa Lộ, ngay sau đó đi xuống bậc thang. Hứa Lộ mấy lần cuối cùng Tô Hà chào hỏi, cô ta cũng nhìn ra Tô Hà muốn nói chuyện nhưng vẫn chần chừ. Tô Hà mỉm cười với cô ta trước khi rời đi, Hứa Lộ chỉ có thể cười đáp lại với cô. Tạ Lâu cưới người, mở cửa xe cho Tô Hà. Tô Hà ngồi xuống, Hứa Lộ xa xa đứng ở bậc thang, nhìn thấy cảnh đó mà lòng cô ta choáng váng. Chàng trai lạnh nhạt này, trước nay đều khinh thường nhìn con gái, anh lại mở cửa xe cho Tô Hà sao? Sau khi chiếc xe hơi màu đen khởi động, đã chuyển hướng ra đường cái, điện thoại Tô Hà đặt trong túi xách cũng vang lên. Cô lấy ra mới thấy Hứa Lộ gửi đến. Hứa Lộ: Tô Hà, thật ngại quá, vừa rồi không nói nhiều, thèm với cô vài câu. Tôi nhìn thấy Tạ Lâu xuất hiện ở nhà hàng nên rất kinh ngạc, cho nên nhất thời xem nhẹ cô. Tô Hà nhìn quy chat, cô cảm giác được rằng cảm xúc của Hứa Lộ này có hơi phức tạp. Cô trả lời Hứa Lộ: Tô Hà, vừa rồi tôi còn cho rằng cô sợ Tạ Lâu biết tôi quen biết cô nữa. Xác thực, Hứa Lộ mấy lần nhìn cô đều có chút né tránh. Hứa Lộ nhận được quy chat này càng thêm xấu hổ. Cô ta sau khi nhìn thấy Tạ Lâu thì theo bản năng mà xem nhẹ Tô Hà. Đầu tiên là theo bản năng mà muốn cùng Tạ Lâu nói chuyện. Thứ hai, xác thực có chút sợ Tạ Lâu biết cô ta quen biết Tô Hà. Qua mấy ngày ngạc nhiên cũng không có, chỉ là không nghĩ tới Tô Hà mẫn cảm như vậy, lập tức để nhìn ra. Cô ta ngập ngừng, cũng không tốt để giải thích. Hứa Lộ, ngại quá. Tô Hà cúi đầu nhìn WeChat, đột nhiên cảm tình đối với Hứa Lộ giảm xuống rất nhiều. Cô không ngại dạy cho Hứa Lộ, nhưng đã muốn cô hỗ trợ lại, muốn cô mai danh ẩn tích, thật sự không có đạo đức. Tô Hà không trả lời với Hứa Lộ nữa, cứ như vậy đi. Vừa lên xe, cô gái bên cạnh này vẫn luôn nhìn di động, xem vô cùng vui vẻ. Tạ Lâu cầm một đuối thuốc, không có châm lửa, đặt ở trong miệng, nghiêng đầu nhìn cô vài lần, thấy cô vẫn còn chuyên chú như vậy, giữa mày anh lại hiện lên không kiên nhẫn. Em nói chuyện với ai mà hăng say như thế? Bị hỏi như thế, Tô Hà ngẩng đầu, cùng bạn tâm sự. Tạ Lâu hiếp mắt, các loại suy đoán ở trong lòng anh lên men, đầu tiên là Trần Diệu, lại đến Chu Thành, những tình con trai kia hiện lên trong đầu anh một lần. Anh áp chế dục vọng, muốn lấy điện thoại Tô Hà lại đây xem. Sau đó anh nhớ tới lúc ra cửa, Tô Hà cười với Hứa Lộ, Anh nắm lấy thuốc lá bên khóe môi. Em quen với người phụ nữ vừa rồi sao? Tô Hà còn đang suy nghĩ những lời của Hứa Lộ, đột nhiên bị hỏi như thế, không phản ứng lại nữa chính là ai? Vẻ mặt cô mờ mịt. Người phụ nữ kia sao? Cửa hàng Mễ Lai đó. Tà Lô hỏi lại. Anh lúc này mới phát hiện Tô Hà mới vừa rồi còn muốn cùng với Hứa Lộ nói chuyện mấy lần, này hiển nhiên là quen biết. À, là Hứa Lộ. Tô Hà chần chờ. Gặp qua rồi. Tà Lô xì một tiếng, không hỏi lại. Anh không có hứng thú. Tôi hút điếu thuốc nhé. Tô Hà nhìn không gian xe nhỏ hẹp, dừng một chút. Anh hút đi, dù sao cũng là xe anh mà. Tà Lô lại nắm lấy điếu thuốc. Không muốn tôi hút thì cứ việc nói thẳng. Tà Lô lại nói, em có thể quản tôi. Trái tim Tô Hà nhảy dựng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không trả lời anh. Tà Lô thấy cô không hề nhìn di động thì anh cũng thư thái chút đỉnh. Về điểm này, thú tính lại bị ngăn chặn. Anh biết Tô Hà từ trước đến nay không chơi di động nhiều, cho dù là chơi cũng là cùng với mấy cô bạn cùng phòng nói chuyện phím. Anh vừa chuyển đầu là có thể nhìn thấy, giống như kiểu nhìn chăm chăm vào di động, vẫn luôn nói chuyện, nhiều suy tư gì đó vẫn là rất ít. Tô Hà trở về ngủ trưa, Tà Lô đại khái còn có chuyện nên đưa Tô Hà đến dưới lầu thành cũ của Hà Đông, nhìn Tô Hà lên lầu mới lái xe rời đi. Ngày kế tiếp, Tô Hà chính thức đi làm, cuối tuần cùng với Lục Quân đi gặp người phụ trách bên khoa học kỹ thuật Thịnh Dật. Lúc này không có Tà Lô cắm một chân cho nên cực kỳ thuận lợi. Lục Quân như tắm mình trong gió xuân, cười thật sáng lạng. Cùng với đối phương hẹn ngày ký hợp đồng, Tô Hà có thể cảm nhận được Lục Quân đã thả lỏng, cặn chặt một năm, cuối cùng cũng xử lý tốt chuyện này. Mà ngày sau đó, ngày khai giảng cũng muốn tới rồi. Tạ Lâu sau mùng 8 thì về ở khu phố mới Hoa Đông. Mùng 10, Hứa Lộ lại đây nấu cơm. Vừa vào cửa, trong nhà không có ai, phòng khóa cửa, nghĩ đến là còn đang ngủ. Cô ta vội mang theo đồ ăn vào phòng bếp. Vì bữa ăn ngày hôm nay, cô ta chờ đã lâu rồi, ở trong phòng bếp cổ vũ chính mình, sau đó bắt đầu nấu cơm. Một giờ sau, Hứa Lộ bưng canh cá chua cay ra, thịt xào, bao tử cay, còn có một tô canh trứng ra tới. Bưng lên bàn, phòng khách còn chưa có người, nhưng cửa phòng ngủ đã khép hờ. Hứa Lộ càng khẩn trương, cô ta đi gõ cửa, gõ gõ rồi lại gọi. Tạ Lâu, ra ăn cơm. Cánh cửa phòng tắm gắn liền với phòng ngủ chính, mở ra và phát ra tiếng động. Tạ Lâu đi chân trần, mặc áo tắm dài đi ra, bọt nước theo sợi tóc nhỏ giọt xuống, hoàn toàn chảy vào ngực. Nước rõ ràng là nóng, nhưng Hứa Lộ lại có hơi lạnh lẽo. Cô ta đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của anh, cười nói, tối hôm qua thức cả đêm sao? Đầu ngón tay của Tạ Lâu móc vào cổ áo, hơi chắn lấy ngực, rồi đi ra. Hứa Lộ theo bản năng mà lùi về phía sau. Đi theo phía sau của anh, tâm tình rất khẩn trương nên vẫn luôn hít sâu. Đi chưa tới vài bước, Tạ Lâu đã nghe ra hương vị quen thuộc, giữa mày anh hiện lên một chút bực bội. Đi vào bàn ăn rồi cầm lấy đũa chấm vào canh cá chua cay. Anh gấp một miếng cá bỏ vào trong miệng, hương vị này giống nhau như đúc. Anh lười nhét mà dựa vào trên vách tường liếm lấy chiếc đũa. Hứa Lộ đứng ở phía sau sofa, ló đầu rồi cười hỏi, đồ ăn tôi cải tiến qua, cậu xem thử, được hay không? Tạ Lâu múc chiếc đũa, đôi mắt hẹp dài hơi nghiêng và nhìn về phía của Hứa Lộ. Hứa Lộ có vẻ cười không nổi, ước chừng một giây sau, Tạ Lâu đã bưng tô cá trên bàn kia, lười nhát mà nâng lên, dùng tay ném vào thùng rác, cả người Hứa Lộ chợt cứng đờ. Tạ Lâu sau khi ném xong thì cười lạnh một tiếng, cô cho rằng làm giống món ăn thì tôi có thể vừa lòng sao? Cậu còn không biết à, tôi thấy là không phải cô ta làm thì đều không được. Loảng xoảng một tiếng, cái đĩa bị Tạ Lâu ném lên trên bàn, một tia sáng xẹt qua trán của cô ta. Hứa Lộ hiểu được, sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy. Cậu thích Tô Hà ư? Tạ Lâu thản nhiên mà chỉ vào cửa. Cút! Hứa Lộ tất nhiên là sẽ không rời đi. Cô ta chống vào sofa ở phía sau rồi nói, cậu trả lời tôi, có phải hay không? Tạ Lâu chạm vào cái bàn, mặt mày lạnh nhạt. Đúng vậy, tôi thích cô ấy thì liên quan gì đến cô? Quan hệ giữa tôi và cô quen thuộc sao? Hả? Được chứng thực. Hứa Lộ nản lòng thoái chí. Cuối cùng cô ta cũng biết vì sao cô ta làm thế nào cũng không hợp khẩu vị của Tạ Lâu. Tình bệnh này, anh chỉ nuốt trôi đồ của Tô Hà làm mà thôi. Những tâm tư điên cuồng mà Hứa Lộ cất giấu, lúc này ngẩng đầu lên, mang theo một nụ cười đắc ý. Nhưng rất đáng tiếc, cô ta có người mà mình thích rồi. Tạ Lâu, cậu còn đắc ý được không đây? Cô ấy thích ai? Tạ Lâu đột nhiên đạp vào ghế một phát, ghế dựa trực tiếp bay đến trước mặt của Hứa Lộ, đụng vào chân của Hứa Lộ. Mồ hôi lạnh của Hứa Lộ đột nhiên tuôn xuống, bởi vì ánh mắt của Tạ Lâu không đơn giản chỉ là lạnh nhạt mà tự nhiên là muốn giết cô ta vậy. Trước đây tất cả đàn ông đều nâng niu cô ta, chưa từng có một người đàn ông nào có thể chọc tức được cô ta. Cô ta nắm chặt tay lại, còn muốn nói chuyện thì Tạ Lâu đã tới gần cô ta, đi đến trước mặt cô ta mà nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt như nhìn một con kiến mà nhìn cô ta. Nói đi, cô ấy thích ai? Anh còn mặc áo dài tắm, bản thân chiếc áo tắm dài màu đen đã mang theo màu sắc kiềm chế rồi. Hứa Lộ bắt đầu luống cuống. Cô ta cắn môi. Tạ Lâu, cậu muốn làm gì? Cô nói xem tôi muốn làm gì. Lời nói rơi xuống, Tạ Lâu đã bóp chặt cổ của cô ta, ánh mắt như băng đao. Nói, cô ấy thích ai? Tay anh rất lạnh lẽo. Lúc đụng tới cổ của cô ta thì Hứa Lộ đã bắt đầu run lên. Cô ta hối hận, người này là người điên. Cô ta khiêu khích không nổi. Hứa Lộ phát hiện tay anh đang co rút lại. Cô ta hoảng sợ đến nỗi nắm chặt lưng ghế sofa. Cô ta... Tôi không biết. Tôi chỉ biết cô ta có bạn trai. Ở đâu? Ta lâu nhìn cô ta từ trên cao xuống. Trên mặt anh trông rất hung bạo. Tựa như là cô ta nói ít đi một câu thì anh sẽ phải giết chết cô ta vậy. Hứa Lộ sợ chết khiếp nên vội đưa tay đến cổ của tay anh ta. Trong quá khứ, cô ta làm chuyện gì cũng đều có đàn ông nâng niu. Chỉ cần cô ta hơi biểu hiện ra một chút cảm xúc thì đã có đàn ông theo cảm xúc cô ta mà dỗ dành. Cô ta trước nay chưa đụng phải chàng trai thế này, nguy hiểm mà đáng sợ. Nhưng cố tình, lúc anh nhìn xuống dáng vẻ của cô ta cùng với cổ áo tắm rộng mở rồi lại vô cớ mà gợi cảm, Hứa Lộ cắn lấy đầu lưỡi mình, làm cho chính mình tỉnh táo lên. Không thể thích người như vậy nữa. Cô ta không dám nuốt nước miếng quá lớn, chỉ là đè nặng tiếng nói đứt quãng. Cô ta... Ngày đó cô ta có dấu hôn ở cổ. Tôi thấy được. Dấu hôn sao? Khóe môi Tạ Lâu cong lên, hiện ra một nụ cười khinh miệt. Một hồi lâu, anh cười lạnh một tiếng. Đó là do tôi lưu lại. Hứa Lâu trừng mắt lớn, ngẩn ngơ. Một cảm giác ghen tị và sợ hãi tràn ngập trong lòng cô ta. Tạ Lâu buông lỏng cô ta ra, lấy một tờ khăn giấy ung dung lau đi những ngón tay thon dài. Hứa Lộ thấy thế thì lảo đảo hai bước, nắm lấy túi sách rồi xoay người chạy đi. Cửa rầm một tiếng mà đóng lại. Thế nhưng đèn cầu thang đã hỏng rồi. Hứa Lộ nhất thời quên mất phải đi thang máy, hoảng sợ đến nỗi chọn ngay cầu thang bộ mà chạy xuống. Di động vừa lúc có cuộc gọi, Hứa Lộ thiếu chút nữa đã quăng rớt cái cầu thang. Cô ta ổn định cơ thể mới bình tĩnh lại, mới nhớ tới chính mình đã trải qua cái gì. Cô ta mở túi sách ra từ bên trong lấy di động. Cuộc gọi là của má Lưu. Hứa Lộ tìm một bậc thang ngồi xuống mà bắt máy. Giọng của má Lưu ở đầu kia truyền tới. Hứa Lộ, lần này Tạ Lâu vừa lòng món ăn của con làm chưa? Hứa Lộ thiếu chút nữa đã gào khóc. Cô ta nắm chặt điện thoại. Không có, cậu ta không hài lòng. Cô ta không có mặt mũi nói cô ta thích Tạ Lâu, mới năn nỉ Tô Hà dạy cô ta mấy món ăn. Kết quả lại chạm phải râu hùm. Má Lưu đối với chuyện bên này hoàn toàn không biết gì cả. Bà chỉ tận chức trách khuyên bảo. Trước đây dì có nói qua, con không nên gấp gáp. Tạ Lâu ăn cái gì đều yêu cầu một quá trình, yêu cầu thói quen. Trước đây con không làm được món cậu ấy thích. Nhưng cậu ấy không đuổi con, chủ yếu chính là từ cậu ấy cũng biết cậu ấy yêu cầu thói quen, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Con đột nhiên tìm Tô Hà học mấy món của Tô Hà, Tạ Lâu bị thay đổi khẩu vị, khẳng định sẽ tức giận. Hay, dì thấy con vẫn là thôi đi. Hứa Lộ quá nóng lòng cầu thành. Chiều nay Tạ Lâu gọi điện thoại cho ba, nghe đến chuyện này, từ giọng nói đã biết anh rất khó chịu. Lúc này má Lưu gọi điện thoại lại đây, cũng chỉ là khuyên Hứa Lộ từ bỏ. Hứa Lộ cúi người rơi nước mắt, cô ta lấy danh dự đến đây, nấu cơm cho Tô Hà Tạ Lâu. Trừ chuyện muốn khiêu chiến nhiều với bên ngoài thì xác thật là nổi lên tâm tư khác, nhưng cô ta không dám nghĩ nhiều, cũng không dám biểu lộ, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng bắt được khẩu vị của Tạ Lâu. Má Lưu vài lần khuyên cô ta không cần gấp, nhưng cô ta vẫn gấp gáp, hôm nay lại xé rách mặt nhau như thế này. Lý lịch này của cô ta phóng dừng thêm một vết đen trong lịch sử. Má Lưu thở dài cúp điện thoại. Mấy ngày nay đúng là thời điểm mấu chốt cùng khoa học thịnh vượng, Tô Hà cùng mấy đồng nghiệp trong công ty không thể không tăng ca. Ngày mai đã phải khai giảng, ngày mai Tô Hà không thể sáng sớm tới công ty, cho nên đêm nay tăng ca trễ thêm một chút. Tô Hà từ tàu điện ngầm ra tới đã là 10 giờ rưỡi. Cô quấn chặt chiếc áo khoác mỏng màu đen, ở dưới lầu mua một phần lẩu cay rồi lên lầu. Đèn cầu thang lại hỏng rồi. Tô Hà đã quen nên cẩn thận mở đèn pin, điện thoại lên đi đến cửa nhà. Tô Hà lấy ra chìa khóa, mới vừa cắm vào ổ thì một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo cô. Tay Tô Hà run lên, lẩu cay rơi trên mặt đất, nước canh cùng với thức ăn đều trào ra ngoài. Một mùi thuốc lá xộc vào mũi cô. Giọng nói trầm ấm của Tạ Lâu vang lên bên tai cô. Là tôi. Cơ thể căng chặt của Tô Hà mới thả lỏng một chút, sau đó nắm lấy tay anh muốn kéo anh ra. Anh bệnh thần kinh nè. Tạ Lâu nhíu mày giận dữ. Tôi là tới đây hỏi em, bây giờ em thích ai hả? Động tác dễ dụ của Tô Hà hơi ngừng lại. Nói chuyện, Tạ Lâu nắm lấy cầm của Tô Hà, xoay khuôn mặt cô qua. Tô Hà bị bắt xoay người đối diện với anh. Đôi mắt chàng trai này trong bóng tối tựa như là sói, lóe ánh sáng lên. Tô Hà có hơi hoảng sợ. Anh đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Tạ Lâu nhìn chằm chằm vào môi cô. Giây tiếp theo, hai tay Tô Hà bị anh nắm đè ở trên cửa sắt. Anh cúi đầu, lấp kín đôi môi của cô, gặm cắn, thật mạnh bạo. Tô Hà phát hiện đêm nay anh đặc biệt thô lỗ, bạo ngược. Ngay khi anh tiến đến, khóe môi cô đã đau đớn. Cô vặn mình, Tạ Lâu lại đè chặt cô, chân dài đi theo xâm nhập vào giữa hai chân. Tô Hà kinh ngạc, cô kêu lên. Đầu lưỡi của Tạ Lâu tiến quân thần tốc, tay theo đó sờ soạng trên eo cô, mạnh mẽ hôn cô. Tô Hà hoảng loạn phát hiện được nếu cô lại không ngăn cản anh thì người này muốn ở chỗ này cởi quần áo cô mất. Cô há miệng cắn lấy đầu lưỡi của anh, hừ một tiếng. Tạ Lâu tạm dừng lại, Đầu ngón tay anh lau khóe môi, cùng một vệt máu hiện ra. Sau đó anh mỉm cười, đôi mắt lóe ra ánh sáng giả thú. Cắn tôi sao? Tà Lâu, anh tỉnh táo một chút đi. Tô Hà giơ điện thoại lên, bật đèn pin đối diện với anh. Tà Lâu à một tiếng, lười biếng cười. Rất tỉnh táo mà. Trên thực tế, giữa mày đều là giận dữ, đôi mắt còn có chứa thô bạo chưa tiêu tan. Tô Hà thở phì phò, cầm quần áo kéo xuống, cô ôm lấy mặt anh rồi hỏi, có phải anh xảy ra chuyện gì hay không? Hô hấp của Tà Lâu vẫn còn nặng nề. Anh đẩy đèn pin trong tay cô ra, đôi mắt lại lần nữa lâm vào bóng tối. Tay anh ở phía sau lưng cô vuốt ve. Không có gì, chính là muốn biết hiện tại em thích ai thôi. Hứa lộ đi rồi, trong đầu anh vẫn luôn hồi tưởng chuyện đến Tô Hà có thích một người. Anh tưởng tượng đến cô thích người khác thì giống như là muốn mạng anh vậy. Anh nghĩ anh có cần phải nấu ớt xanh, quà nước ấm hay không? Kiên nhẫn như vậy làm cái gì? Đè cô ra, ngủ với cô rồi lại đặt cô ở bên người. Không phải tốt lắm sao? Thần sĩ như vậy làm gì? Tìm Tô Hà nhảy thình thịch. Cậu đã khả năng em còn thích anh, làm sao cũng không nên nói lên lời. Cô chần chờ, Tà Lâu lại nâng cầm cô lên, lạnh lùng mà nhìn cô. Cơ thể Tô Hà run rẩy, cô nhắm mắt lại rồi nói, Tà Lâu, anh cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nói với anh, được không? Bàn tay to ấm áp chống sau lưng của Tô Hà, Tà Lâu có thể cảm giác được cơ thể mềm mại của cô vẫn luôn run rẩy. Tà Lâu thực tế là thích cô như vậy, nhưng lại nhìn xuống chặt chẽ. Anh cong môi, được, chờ em chút thời gian, đừng để tôi chờ lâu nhé. Tô Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó, Tà Lâu còn ở lại ăn ké mì sợi. Tô Hà dùng trứng gà cùng với thịt vụn còn sót trong tủ lạnh làm mì sợi cho Tà Lâu ăn, còn bỏ thêm gia vị cay mà bà ngoại ướp cho Tà Lâu cùng với mì sợi. Anh ăn xong thì trở về. Tô Hà tắm rồi nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy môi vô cùng đau đớn. Ngày hôm sau khai giảng, Tô Hà đến trường học làm thủ tục nhập học, cũng thuận tiện mang hành lý của mình dọn về ký túc xá. Nhưng trong ký túc xá chỉ có một mình cô trở về, cả ba người kia còn chưa tới. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Tô Hà nhận được điện thoại của Lục Quân, nói buổi tối muốn cùng người thịnh giật ăn cơm, kêu Tô Hà buổi tối lại đây. Tô Hà tất nhiên không dám chậm trễ, buổi chiều không có việc gì đến công ty. Ước chừng 5 giờ rưỡi, Lục Quân từ bên ngoài trở về, vừa thấy Tô Hà ở đây thì cười. Sớm như vậy sao? Tô Hà bỏ tư liệu vào túi công văn, đứng lên nhẹ giọng hỏi, đi bây giờ sao? Ừ, đúng vậy, em buộc tóc lên một chút, có hơi loạn, áo khoác này có phải là lỗi thời rồi hay không? Anh đưa em về nhà, đổi cái khác nha. Lục Quân thắt cà ravat, đi vào trong văn phòng, vừa đi vừa đánh giá Tô Hà. Tô Hà bị ánh mắt của gã ta nhìn hơi quái dị, nhưng hắn ta là ông chủ nên cô gật đầu. Được, nói xong, cô xoay người đi vào toilet. Ở toilet cột tóc lên, sau khi ra ngoài, Lục Quân đã thay áo khoác. Nhìn Lục Quân long trọng như vậy, Tô Hà cũng không nghĩ nhiều. Trợ lý của Lục Quân đi lấy xe, Tô Hà với Lục Quân cùng nhau đi xuống lầu. Xe vừa lúc dừng lại, Tô Hà ngồi vào ghế phụ, Lục Quân ngồi vào ghế sau. Lục Quân vỗ vỗ bả vai của trợ lý, đưa Tô Hà trở về thay quần áo. Được, trợ lý lên tiếng. Tô Hà chọn địa chỉ, không dám về nhà mà chỉ đến trường học, ở trong ký túc xá tìm kiếm một chiếc áo khoác mới hơn mà vặt. Lục Quân nhìn thì gật gật đầu, rất vừa lòng. Hắn ta nhìn ký túc xá nam bên cạnh rồi hỏi Tô Hà, Tà Lâu ở nơi chỗ này à? Tô Hà cùng dừng một chút, cẩn thận mà trả lời, thỉnh thoảng ở. Lục Quân cười một cái, rồi hai người trở lên xe. Xe chạy một mạch rời khỏi đại học Hải Thành, đi đến nơi đặt trước. Lúc này phỏng chừng đã đàm phán xong, muốn xác định chắc nên chọn khách sạn Trung Hào ở Hải Thị. Khách sạn này ở Hải Thị được xem như là khách sạn hàng đầu. Tô Hà nhìn Lục Quân cùng trợ lý, hai người bọn họ đều ăn mặc rất chỉnh tề. Cô nhìn lại mình, ngay lập tức nghĩ ra khó trách Lục Quân muốn cô thay quần áo khác. Ba người đi vào lên lầu 2 phòng 3 của Hoàng Đình. Người phục vụ đi theo tiến vào, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng. Lục Quân cười chọn vài món, sau đó để người phục vụ mang rượu lên. Tô Hà ngửi được rượu thì trán đã nhảy dựng. Chỉ lát sau, cửa phòng bao được đẩy ra, hai vị giám đốc của khoa học kỹ thuật Thịnh Dật mang theo một người trợ lý đi đến. Lục Quân cùng hai người Tô Hà theo chân bọn họ chào hỏi. Lúc trước Tô Hà đã gặp qua hai vị giám đốc này, đều là đàn ông trạc 30 tuổi, thân hình có hơi mập mạp nhưng ăn mặc cũng có chút phong độ. Trước đây ba cô không thiếu những ông chủ cường tráng kiểu này. Trợ lý của bọn họ chỉ là có một nữ, một người khác là nam, tính thêm Tô Hà nữa thì chỉ có hai người phụ nữ. Tô Hà cùng đối phương nhìn nhau một cái, trợ lý nữ kia vừa cười với Tô Hà, sau đó từ từ ngồi xuống bên cạnh giám đốc Lâm. Tô Hà trở lại bàn, ngồi xuống ở bên cạnh trợ lý của Lục Quân, tận lực giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình. Nắm tay của Lục Quân đặt ở trên bàn, cười nói, giám đốc Long, giám đốc Hà, đêm này uống nha. Tổng giám đốc Lâm vỗ bụng của mình rồi nói, được thôi. Giám đốc Hà thân sĩ cười, nhưng đừng chuốc say tôi à. Sau đó Lục Quân nhờ người phục vụ rót rượu vun vào ly. Tô Hà nhìn thấy ly rượu trước mắt mình, đây thì ngừng lại rồi cười nói, tôi không uống rượu. Mọi người sửng sốt, nữ trợ lý cười rộ lên, uống rồi biết. Lục Quân trừng Tô Hà, tựa như rất mất hứng. Tô Hà có hơi xấu hổ, cô muốn tìm người cầu cứu, thì lúc này Lục Quân cười nói, vậy quên đi, không uống thì không uống, em muốn đồ uống đi, ti anh đi. Nô chấm một được không? Sau khi Tô Hà nghe xong thì lập tức gật đầu, được, vậy ti anh đi đi, cảm ơn. Nước uống chấm táo. Lục Quân giơ tay, kêu người phục vụ đổi ly cùng mang đến một chai ti anh đi, nô một. Tô Hà nhìn chai ti anh đi thì thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút ngượng ngùng. Cô nhìn mọi người xung quanh, phát hiện bọn họ cũng chưa nhìn cô mà uống rượu nói chuyện. Lúc này Tô Hà mới yên tâm, cô bưng ly lên, uống một hớp, lạnh băng ê ẩm, vẫn là hương vị kia. Trợ lý của Lục Quân nhỏ giọng nói với Tô Hà, ăn chút đồ ăn, đừng chỉ uống đồ uống thôi. Được, Tô Hà gấp đồ ăn, ngẫu nhiên đụng tới bọn họ muốn chạm cốc, Tô Hà cũng sẽ theo chân bọn họ chạm vào. Bởi vì cô uống ti anh đi, cho nên Tô Hà cũng cảm thấy thoải mái, uống nhiều chút cũng không sao. Đêm đã khuya, tiệc rượu còn chưa kết thúc, nhưng Tô Hà lại phát hiện cơ thể mềm yếu vô lực, nhưng ý thức của cô rất tỉnh táo. Ầm, một tiếng, cô ghé vào trên bàn, điện thoại đặt trong túi sách vẫn luôn vang lên. Lục Quân nhìn trợ lý lấy điện thoại trong túi sách của Tô Hà tắt nguồn, sau đó trợ lý của giám đốc Hà tiến lên, giúp trợ lý của Lục Quân nâng Tô Hà dậy. Giám đốc Hà vỗ bụng cười nói, đưa đến phòng tôi đi. Được không giám đốc Lục? Lục Quân xoay người sang cười, được. Cửa phòng bao mở ra rồi đóng lại, nặng nề tựa như là khép lại âm mưu quỷ kế gì đó. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Giọng nữ lạnh băng từ điện thoại truyền đến. Tạ Lâu một tay nắm vô lăng, gần xanh đến nổi lên, dưới ngọn đèn mờ nhạt trông cực kỳ khiếp người. Anh ngắt điện tiếng Anh vẫn đang lặp lại kia và đưa điện thoại đến trước mặt. Mấy giờ trước Tô Hà cùng anh liên hệ ngắn ngủi, nhắn một quy chat là Tô Hà gửi. Tô Hà, tôi đang xã giao ở khách sạn Trung Hào. Tạ Lâu cụp mắt xuống nhìn vài giây rồi ném điện thoại lên ghế phụ, chân ga giẫm một phát, chiếc xe hơi màu đen đã chạy ra ngoài. Đầu ngón tay của anh kéo kéo cà vạt được nới lỏng trên treo hai bên, cổ áo cũng theo đó mà mở ra để lộ một chút xương quai xanh. Sắc mặt anh tối đen không rõ, anh dùng đầu ngón tay lướt nhẹ bàn điều khiển trước mặt và tìm thấy một chiếc điện thoại. Cuộc gọi này nhanh chóng được kết nối. Tạ Lâu trầm giọng nói, cậu Út, con đến khách sạn Trung Hào một chuyến cũng tiện. Trong xe truyền ra một giọng đàn ông khác trầm thấp mà ổn trọng, được. Cái gì cũng chưa hỏi thì Tạ Lâu đã cắt đứt điện thoại, xe như là mũi tên chạy như bay ra ngoài, lao thẳng vào trong đêm tối. Khách sạn Trung Hào về đêm được bọc dưới ánh đèn lộng lẫy rực rỡ lấp lánh, cho thấy công việc kinh doanh đang phát đạt. Chiếc Jaguar màu đen lướt qua ngừng ở cửa khách sạn, cửa xe mở ra, Tạ Lâu ném chìa khóa cho cậu em giữ, bước vào cửa cảm biến và đến quầy lễ tân. Quản lý khách sạn đang ở trước quầy vừa ngước mắt, cậu chủ Tạ. Vẻ mặt của Tạ Lâu lạnh nhạt, ấn một danh sách trên bàn, nhìn về phía quản lý khách sạn quyến rũ kia, xem cho tôi mấy người này ở khách sạn đặt ở phòng hay không. Vẻ mặt của tiếp tân bên cạnh khó xử. Này, quản lý khách sạn trừng mắt nhìn quầy lễ tân, quầy lễ tân nhanh chóng cầm lấy danh sách cuối người kiểm tra. Mấy phút sau, cô ấy ngước mắt lên, nói thật cẩn thận, Hà Trung, Vũ Đặc, Lâm Huống, Nhật Đặc và Lục Quân không đặt. Đầu ngón tay của Tạ Lâu chỉ vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch, điều tra số phòng. Dạ, có quản lý ở bên cạnh nhìn chăm chăm, nên tiếp tân không dám chậm trễ, vội kiểm tra số phòng. Tạ Lâu khẽ ngước cầm, nhìn về phía quản lý, tôi muốn xem máy theo dõi ở phòng bao, bọn họ. Quản lý khách sạn lập tức gật đầu, xoay người chỉ thị, mang theo anh đến phòng điều khiển, bảo anh lập tức đuổi kịp. 10 phút sau, cửa phòng điều khiển bị đẩy ra mạnh mẽ, Tạ Lâu một đường trở lại lầu 2, đi qua hành lang dài bóng loáng. Người phục vụ ngoài cửa ở phòng bao Hoàng Đình sớm nhận được tin tức, nhìn thấy Tạ Lâu tới đã lập tức mở cửa ra. Tạ Lâu vươn tay cởi ngay hai nút áo, đi nhanh vào, từ tủ rượu bên đưa tay cầm lấy một chai rượu vang đỏ. Bên trong truyền đến tiếng nói giỡn, bàn tròn trong phòng bao còn đang ăn uống với khí thế ngất trời. Nữ trợ lý lộ ra nửa bộ ngực sứa được giám đốc Hà mang đến, được giám đốc Lâm ôm vào trong lòng, một bức ảnh mê người. Tạ Lâu nở nụ cười tàn nhẫn, trên khóe môi đi vào bàn tròn. Không đợi được bọn họ phản ứng thì chai rượu trong tay đã trực tiếp đập vào đầu của Lục Quân. Tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên, người đàn ông dừng động tác ngay lập tức, ngạc nhiên không thôi. Ly rượu trong tay của Lục Quân rơi xuống, một đầu toàn là nước cùng máu, quỳ rạp xuống đất. Trợ lý hoảng hốt quỳ xuống, giám đốc Lục à. Tạ Lâu giẫm lên đầu gối của tên trợ lý, tay nắm USB đè ở trên mặt bàn. Anh lạnh lùng mà nhìn bọn họ mấy cái, tựa như Tu La bước ra từ địa ngục, đêm nay tụi mày chết chắc rồi. Tiếng nói vừa dứt thì phía sau có vài tên vệ sĩ áo đen đi theo nhanh chóng chặn đường bọn chúng. Tạ Lâu cúi người nắm lấy khuôn mặt của Lục Quân tát thật mạnh, sau đó một bên ra vẻ trấn định quản lý khách sạn, đợi chút lại báo nguy. Dạ dạ, quản lý khách sạn gật đầu, tiến lên lấy USB kia đi. USB là hình ảnh theo dõi Lục Quân sai khiến trợ lý bỏ thuốc. Tạ Lâu rời khỏi phòng bao Hoàng Đình. Trước khi cánh cửa đóng lại, bên trong vang lên tiếng kêu đau đớn với một chiếc xương bàn tay bị gãy. Anh không cảm xúc, đi vào thang máy. Một bên người phục vụ run rẩy bấm thang máy đi đến lầu 8. Thang máy màu vàng chậm rãi đi lên. Tà Lâu xoa xoa cổ tay. Cửa thang máy mở ra thì anh đi ra ngoài, cầm tấm cạc mở cửa phòng 803. Trong phòng chỉ bật vài ngọn đèn, tường vô cùng là mờ mịt. Rèm cửa mở hờ, có thể nhìn thấy ánh đèn lập lòe từ cao ốc phía đối diện chiếu vào. Trong phòng thoang thoảng hương hồng hoa hồng. Chiếc giường tròn có rèm buông xuống, đây rõ ràng là một căn phòng dành cho những cặp tình nhân. Nhưng trong ánh mắt của Tà Lâu thì chỉ có phần thù địch hơn. Một cơ thể cuộn mình trên giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy bó sát. Bởi vì do tư thế nên chiếc váy trượt lên, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết. Tà Lâu ngồi vào mép giường, duỗi tay xoay ra Tô Hà. Tô Hà mang đôi mắt ngập nước, lúc này tất cả đều là nước mắt. Thần trí cô tỉnh táo, chỉ có cơ thể là mềm như bông, lúc này bị lật qua tuyệt vọng mà nước mắt cháy ròng. Tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy một người cao lớn nhìn sau lưng cô. Cô há miệng thở dốc, một ngón tay thon dài chậm rãi ngăn chặn môi cô, sau đó nói vào trong miệng của cô đè nặng đầu lưỡi. Tô Hà hoảng loạn mà dùng sức muốn giãy giụa, đáng tiếc cả người không có sức lực, đầu lưỡi bị ngón tay khuấy động, nước bọt theo khóe môi mà chảy xuống dưới. Tô Hà chỉ muốn cắn lưỡi tự sát, mà lúc này ngón tay thon dài đi ra ngoài, còn ở bên môi lau nước bọt. Sau đó người đàn ông cúi người liếm lấy ngón tay kia. Động tác cắn lưỡi của Tô Hà cũng làm không được, ẩn chứa nước mắt nhìn động tác của anh. Độ ấm trong phòng đột nhiên tăng cao. Tà Lưu túm lấy cà vạt ném ở một bên, cúi người đỡ Tô Hà dựa vào chân dài của mình. Tô Hà không thể khom gối lên đùi của anh, cả người đều tuyệt vọng. Tà Lâu dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ của cô và nói, mở to mắt ra mà nhìn xem tôi là ai. Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Tô Hà đột nhiên mở to đôi mắt, ngấn lệ ngước lên nhìn anh ta. Ánh đèn mờ ảo đại khái chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hẹp dài và hình bóng mơ hồ. Đầu ngón tay thon dài của Tà Lâu từng chút mà cởi ra cúc áo sơ mi của cô, lại lười biếng mặt cài lại cho cô. Lặp lại như vậy, động tác tùy ý. Với bàn tay còn lại, anh bật đèn trong phòng lên. Bang một tiếng, ánh sáng chói mắt. Tô Hà thấy rõ khuôn mặt của Tà Lâu, đôi mắt ngập nước hiện lên một chút kinh ngạc, còn có một chút thả lỏng. Cô há miệng thở dốc, lại nói không ra một lời nào. Tà Lâu cúi đầu, tay vuốt ve lấy da thịt cô ở ngực bơi lội, nói với giọng lười nhác, không có tôi, em nói xem em nên làm sao bây giờ. Hả? Tô Hà không thể nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm anh. Giây phút ấy, trái tim được trực tiếp ném cho anh. Tà Lâu bế cô lên, ôm cô đến trên giường. Anh cũng nằm xuống kéo cô vào trong ngực, cúi đầu lấp kín môi cô. Lúc cô không thể phản kháng được, thật sự mà đòi lấy hương thơm từ miệng cô. Tô Hà mới đầu còn trợn mắt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuy rằng không thể đáp lại, nhưng trên mặt là nguyện ý. Đầu lưỡi của Tà Lâu rời khỏi, cười nhẹ một tiếng, nói rằng tác dụng thuốc phải 4 giờ mới tan, buổi tối cùng tôi ngủ một giấc ở chỗ này nhé. Tô Hà lại lần nữa mở to mắt, gương mặt đỏ lên. Cô cử động miệng nhưng không nói ra tiếng. Tầm mắt ngước lên là cổ áo sơ mi mở rộng của anh cùng một chút xương quai xanh. Bên tai cô đều đỏ lên. Tà Lâu nằm xuống, vươn tay ôm lấy cô. Tô Hà an tâm mà nằm trong lòng anh. Một hồi lâu, Tà Lâu nhỏ giọng nói, đêm nay thời cơ chưa đến nên không chạm vào em. Em muốn không? Tô Hà ở trong lòng anh lắc đầu. Tà Lâu, sao hả? Thất vọng. Một đêm sau cơn bão, Tô Hà ở trong lòng Tà Lâu ngủ yên một buổi tối. Từ lúc cô bị bỏ thuốc, ghé vào trên bàn, thần trí lúc đó lại rõ ràng. Cô dự đoán đủ loại hậu quả, trách chỉ trách cô tâm phòng bị quá thấp, bởi vì Lục Quân là Ôn Mạng giới thiệu, cho nên liền cực kỳ tín nhiệm. Thậm chí cô đã nghĩ kỹ rồi, thực sự xảy ra cái gì, nên làm như thế nào, nên tìm đường lui nào. Các loại đường lui đều nghĩ kỹ rồi, nhưng lại tính sót Tà Lâu. Từ lúc giọng nói của anh vang lên trong phòng kia, nếu không phải cô không động đậy, dưới tình huống ngoài nước mắt ra, thì cô không làm được gì, thì cô sẽ nói với Tà Lâu. Em còn thích anh. Cô vươn tay ra, nằm ngón tay lén lúc khép lại, cô có thể cử động. Tô Hà lập tức vui mừng, đang muốn từ trong lòng ngực bò ra, thì một bàn tay lại ngăn chặn eo cô, ôm cô vào lòng. Giọng Tà Lâu khang khang, mang theo một chút không kiên nhẫn cùng tức giận khi rời giường. Đừng nhúc nhích. Ngực anh thật sự ấm, trong phòng đã mở ra một chút máy sưởi. Tô Hà đỏ mặt rồi nhỏ giọng nói, em đi toilet. Tà Lâu nhíu mày, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình. Tô Hà vừa lúc ngửa đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, giữa mày Tà Lâu tản ra một chút, dựa sát vào cô. Ngẹn hỏng rồi à, bản thân uống lên không ít ti anh đi, cơ thể lại mềm mại vô lực, lại như thế một buổi tối. Chà chà, Tô Hà có chút khó khăn, đẩy bờ vai của anh ra rồi xoay người ngồi dậy. Tà Lâu không nhúc nhích, một tay đỡ gương mặt lười nhác mà nhìn cô. Tối hôm qua anh mở cổ áo sơ mi của cô trước khi ngủ, lúc này xoay người thì ngực lộ ra một chút, trắng tươi một mảng. Tà Lâu hiếp mắt, vươn tay qua sờ lấy. Tô Hà đưa lưng về phía anh xuống giường, đột nhiên một bàn tay từ phía sau lưng sờ đến ngực cô, theo cổ áo trượt đi vào. Tô Hà kinh ngạc, gầm nhẹ. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng. Làm gì đó? Tô Hà lôi tay anh ra, bày nhanh xuống giường, hoảng hốt mà chạy vào nhà tắm. Một là xấu hổ, hai là thật không nín được. Sau khi tiểu xong, cả người Tô Hà đều mệt mỏi, đầu ngón tay có vẻ hơi run rẩy mà bắt đầu cài cúc áo. Sau đó đứng dậy mở vòi nước, vùi đầu rửa mặt, thuận thế đánh răng. Tắm rửa sạch sẽ thì cả người mới thoải mái một chút. Lúc này mới thực sự có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Xã hội pháp trị này còn cất giấu không ít nơi âm u. Tô Hà xoa lấy mặt để mình tỉnh táo một chút. Ở trong phòng tắm ngây người một hồi, Tô Hà mới mang theo con tim đập rộn ràng, kéo cửa phòng tắm ra. Phòng tắm đối diện với một chiếc giường lớn tình nhân kia. Tạ Lâu ngồi ở mép giường, đi chân trần dẫm lên sàn nhà, cổ áo sơ mi màu đen hơi mở ra, trong tay cầm lấy chiếc cà vạt cùng điện thoại. Tô Hà ngừng lại đi xuống bậc cầu thang. Tạ Lâu đột nhiên dương mắt nhìn về phía Tô Hà, đôi mắt mang theo một tia thú tính. Tô Hà sững sốt mới hỏi, anh tỉnh chưa? Ừ, tỉnh rồi. Ánh mắt của Tạ Lâu ở trên người cô mà nhìn chăm chăm, một bên sửa sang lại tay áo, cả người lười nhác. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tô Hà nhìn ra cửa có hơi khẩn trương, lại theo bản năng mà nhìn về phía Tạ Lâu. Cửa còn đang vang, Tạ Lâu liếm khóe môi mới đứng lên đi về phía cửa, chân đạp lên tấm thảm trong im lặng. Tô Hà theo bản năng mà đi theo phía sau anh, nhìn bóng dáng cao lớn của anh mới ló đầu ra. Tạ Lâu nhíu mày kéo cửa ra. Bên ngoài phòng, một người phụ nữ quyến rũ trong một vest chuyên nghiệp màu đen, cô ấy bưng bữa sáng trong tay, nhìn thấy Tạ Lâu tựa như bị dọa cho nên thu nhỏ giọng, cậu chủ Tạ. Tạ Lâu ừ một tiếng, thân sắc lạnh lùng, vươn tay nhận lấy khay trong tay đối phương. Các cô ở dưới lầu chờ đi. Được, quản lý khách sạn gật đầu, liếc nhìn cô gái đứng ở phía sau Tạ Lâu bằng đôi mắt chuốt mascara tuyệt đẹp. Sau đó cô ta không dám nhìn thêm nữa và quay mặt đi chỗ khác. Cửa đóng lại, Tạ Lâu bưng khay xoay người nhìn thấy Tô Hà. Tô Hà kinh ngạc, khẽ cười với anh. Đôi mắt thâm sâu của Tạ Lâu cùng khóe môi cong lên rồi đi vài bước đến chỗ cô. Trong đầu Tô Hà còn thoáng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia. Cô theo bản năng mà lùi về phía sau, vừa lúc chạm vào vách tường. Tạ Lâu đặt khay ở trên tủ giày, nâng cầm cô lên. Không nói gì sao? Tô Hà bị bắt nâng mặt lên, hô hấp cô hơi dừng một chút. Nhìn gương mặt tuấn tú kia của anh, thời gian thấm thoát, thì ra dưới túi da lại có linh hồn như vậy. Cô ấy bước tới rồi nâng cánh tay lên. Ở dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Tạ Lâu, cánh tay ngó sen trắng nõn cầu lấy cổ anh. Tô Hà dựa sát vào bên tai anh, tiếng nói rất thấp, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, đọc từng chữ như tơ. Tạ Lâu, em thật sự còn thích anh. 4 năm sau gặp lại, Tạ Lâu cũng đã quên rằng Tô Hà nói được câu em thích anh. Nửa năm qua, hai người đối chọi gay gắt, anh tới tôi đi. Tô Hà đối với anh vẫn luôn là dáng vẻ thành tâm quả dục, không chút nào bị cảm động. Anh tuy không quá để ý, nhưng trong lòng vẫn có một chút để ý, đặc biệt là nhiều thêm một tên Trần Diệu chọc gãy bánh xe. Nhìn thấy Tô Hà thì đôi mắt sáng ngời, giống như một con chó săn trung thành vậy. Anh hơi buông lỏng tay, Tô Hà sẽ bị Trần Diệu ngậm đi mất. Tạ Lâu từ trước đến nay kiêu ngạo, cũng không thể không nhiều thêm phòng bị hơn. Lúc này, Tô Hà lại tỏ tình, Tạ Lâu đúng thật là sửng sốt một chút. Một hồi lâu, Tô Hà bị ôm ngang lên, giày tiếp theo đã bị ném tới trên giường. Chiếc giường mềm mại làm cho Tô Hà thêm vài phần chật vật. Cô trở tay chống xuống giường, hét một tiếng, Tạ... Mồi đã bị Tạ Lâu lấp kín. Tạ Lâu một tay xả, âm thanh cúc áo của Tô Hà vang lên xoẹt xoẹt, cúc áo vẫy ra khắp nơi. Tạ Lâu ép buộc cô, đè cô lên hôn xuống. Anh ôm mặt cô, cười nhẹ hai tiếng. Tô Hà kinh ngạc hét lên, Tạ Lâu, mới sáng sớm. Ánh mắt của Tạ Lâu mang theo dục vọng, lấp kín lấy môi cô, hùng hăng mà hôn không có một chút khách khí. Sau khi bỏ qua đầu, liền là lỗ tai cô. Tô Hà xô đẩy anh, khóc lóc kêu lên. Anh nắm lấy cầm cô, tới gần đôi mắt cô, nhìn thấy đôi mắt ngập nước, liền thấp giọng hỏi, ở chỗ này làm nhé. Tô Hà lắc đầu, em còn chưa có tắm, hôm nay còn phải đến trường học. Đôi mắt Tạ Lâu hiện lên một tia không kiên nhẫn. Anh híp mắt lại, sao em có nhiều chuyện như vậy? Tô Hà ôm ngực, là anh quá tàn bạo. Trải qua một buổi tối kinh hoàng, Tô Hà vốn gì đã mệt mỏi, vốn không có tâm tư suy nghĩ này nọ, hơn nữa còn có những lời chuyện của Lục Quân lại đến, mới vừa nói em thích anh thì phải lên giường sao? Tạ Lâu cúi đầu lại lần nữa lấp kín môi cô, giữa mày rất là bực bội, tay ở trên người cô cũng chưa ngừng qua. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, thúc giục đến cả người Tô Hà phát run, dãy dùa càng sâu hơn. Tạ Lâu cũng bị gõ đến phiền, anh xoay người kéo Tô Hà vào lòng, tay vuốt lấy tấm lưng trơn bóng của cô rồi nói, em lặp lại lần nữa, lời em thích anh đi. Khóe mắt của Tô Hà đều là nước mắt, ghé vào trong lồng ngực anh run bần bật, cô mím chặt môi, quật cường mà không chịu nói ra. Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn cô, vuốt lấy mặt cô, tay dính đầy nước mắt. Anh cúi đầu hỏi, chúng ta như vậy gọi là hẹn hò phải không? Tô Hà từ giữa hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhìn tới đôi mắt kia của anh, Một hồi lâu Tô Hà mới thông thả gật đầu. Tạ Lâu cười một tiếng, ôm chặt lấy cô. Em ở chỗ này ngồi, anh đi mở cửa. Thuận tiện... Anh cúi đầu ở ngực cô cắn một chút, lấy quần áo cho em. Nói rồi anh liền đứng dậy, kéo chăn đắp lên người của Tô Hà, rồi nhanh chóng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài Ôn Mạn cùng Trần Diệu đang đứng. Trần Diệu sốt ruột hỏi, Tô Hà đâu? Tạ Lâu duỗi chân dài ra, chặn tầm mắt của Trần Diệu. Đang ngủ, không cần đến thức cô ấy. Trần Diệu rất nghiêm túc mà cẩn thận hỏi, cô ấy thế nào? Không có việc gì chứ. Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào ván cửa ôm di động, không chút để ý mà hồi Trần Diệu. Tớ tới kịp thời, tầm mắt lạnh lùng tựa như dao mỏ mà nhìn, dừng ở trên người Ôn Mạn. Trên mặt Ôn Mạn có hổ thẹn. Em ấy không bị dọa chứ? Tôi cùng em ấy trò chuyện. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng, không biết chị Ôn kết giao với người nào, Lục Quân chị cũng dám kết giao, chỉ còn ai mà không dám kết giao vậy? Ôn Mạn nhíu mày, Tạ Lâu mày này một khi bày ra, từ thái này thật sự khó ai gánh nổi. Cô ấy nói, việc này là tôi không đúng, nhưng thật sự có nguyên nhân của nó. Tạ Lâu có phải cũng nên nghĩ lại một chút hay không? Nếu không phải là bởi vì Tạ Lâu, Tô Hà sẽ xảy ra chuyện này sao? Cô ấy cùng Tạ Lâu đều không biết rõ. Tạ Lâu hiếp mắt, đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện này. Anh xoa xoa khóe môi rồi nói, các cậu ở dưới lầu chờ đi, chúng tôi sẽ đi xuống. Tuy rằng sốt ruột, nhưng Ôn Mạn vẫn gật đầu. Cô ấy xoay người đi về phía cầu thang. Trần Diệu nhìn Tạ Lâu, lúc này mới đi theo Ôn Mạn rời đi. Trở lại phòng, bữa sáng đã có chút lạnh. Tạ Lâu bưng cho Tô Hà ăn, sau đó cầm lấy điện thoại trong phòng, gọi xuống quầy tiếp tân, cho người đưa áo sơ mi nữ lên. Ôn Mạn cùng Trần Diệu vừa lúc ra thang máy, nghe được quản lý khách sạn trả lời, sắc mặt Trần Diệu lập tức đen. Cậu ta ngăn quản lý khách sạn lại, cậu ta muốn đưa cái gì lên vậy? Quản lý khách sạn mang giày cao gót, cùng Trần Diệu nhìn thẳng, dừng một chút mới nói, áo sơ mi à? Áo sơ mi kiểu nữ sao? Trần Diệu theo phản xạ tính hỏi lại. Giám đốc khách sạn gật đầu. Trần Diệu tức lập tức chửi rủa một tiếng, cái tên cầm thú này. Ôn Mạn ôm cánh tay đứng ở một bên nói, cậu ta sẽ nhận lúc cháy mà đi hôi của. Trần Diệu cũng không biết Tô Hà bị giả thành cái bộ dạng gì nữa. Sắc mặt của Ôn Mạn càng thêm áy náy. Áo sơ mi của Tô Hà bị Tạ Lâu xé đến không ra hình dáng gì. Cô bọc trong chăn ăn bữa sáng. Tạ Lâu cầm khăn giấy lau khóe môi cho cô, sau đó đôi mắt có chút phức tạp mà nhìn cô. Một hồi lâu anh ghi chặt cổ của cô, lấp kín môi cô, đá vào đầu lưỡi hòa cùng với lời nói xin lỗi với cô. Tên Lục Quân Văn Nhã bại hoại này là hướng về phía anh mà tới. Quản lý khách sạn mang áo sơ mi đi lên, Tạ Lâu đi lấy đưa cho Tô Hà. Tô Hà ăn uống no đủ, sắc mặt đẹp lên rất nhiều, gương mặt nhật áo sơ mi càng thêm hồng hơn. Cô mở cổ áo rồi nhanh chui vào trong phòng tắm. Ở bên trong áo ra chỉ là người có chút nóng, bên tai đều là đỏ ửng. Cô nhắm mắt lại, kéo áo sơ mi lên, rửa sạch mặt rồi mới ra tới. Tạ Lâu ngồi ở mép giường, vừa lúc cài cái ốc cúc áo cuối cùng. Anh cuốn cà vạt đưa cho Tô Hà, giúp anh thắt. Mặt Tô Hà vẫn còn hồng, lắc đầu, sẽ không. Tạ Lâu suy một tiếng, lười nhác mà dùng chân kéo lấy chân Tô Hà. Tại sao mà đần như vậy hả? Anh mới đần á. Hai người đều thu thập xong, Tô Hà đi theo Tạ Lâu ra cửa. Cô vừa đi vừa tìm điện thoại trong túi sách rồi mở nó ra. Trên di động còn dính một chút rượu, WeChat còn có tin nhắn điện thoại nhảy ra. Tạ Lâu chiếm số 1, gọi cho cô không dưới 10 cuộc. Thang máy một đường đi xuống. Tô Hà nhìn chàng trai bên cạnh đang xem điện thoại. Tạ Lâu làm như phát hiện tầm mắt của cô, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Tô Hà mím môi, vội vàng đem tầm mắt dời đi. Tạ Lâu nhướng mày. Thang máy chỉ có hai người, không khí lại có chút ái muội. Lúc thang máy dừng lại, cửa mở ra, Tạ Lâu đột nhiên dắt lấy tay Tô Hà, 10 ngón tay giao nhau đát ra khỏi thang máy. Tô Hà ngừng lại, nhìn hai người nắm tay nhau, sau đó nghiêng nghiêng đầu, bên tai ửng đỏ. Có rất nhiều người ở sảnh tầng 1, bao gồm những người từ đồn cảnh sát, quản lý khách sạn và chân sai vặt của cậu nhỏ của Tạ Lâu là anh Lệ. Ôn Mạn cùng với Trần Diệu chờ đến nỗi cũng có một chút nóng nảy, không ngừng thăm dò nhìn về phía thang máy. Ngay lúc Trần Diệu không chịu nổi, muốn lên thì cửa thang máy mở ra. Tạ Lâu nắm tay Tô Hà đi ra. Trần Diệu nhìn thấy hai người này một trước một sau nắm tay nhau, trán tựa như bị sét đánh, biểu tình dại ra. Ôn Mạn tựa như đã sớm đoán được, vẻ mặt tự nhiên rất nhiều. Cô ấy mang giày cao gót, cộc cộc cộc mà đi đến trước mặt Tô Hà, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đôi tay đèn nắm lấy, sau đó mới nhẹ giọng hỏi Tô Hà, em có khỏe không? Bên tai Tô Hà còn có chút nóng, cô nhìn về phía Ôn Mạn cười cười, khá hơn nhiều à. Cổ họng Ôn Mạn có chút đắng, cô ấy nắm lấy bả vai của Tô Hà, rất xin lỗi em, chị không biết Lục Quân là người như vậy, đều do chị không biết rõ hắn. Từ trước đến nay, Ôn Mạn đều tự tin là chuyên gia giao tiếp, lại có thủ đoạn đầy mình, cho nên kiểu người ở xã hội thượng lưu này, cô ấy biết một ít, có lẽ cũng là do chịu đựng xã hội quá sớm, nên ít nhiều sẽ cảm thấy Lục Quân này bằng cấp cao, tiền không thiếu, nhân phẩm khẳng định là không kém. Bọn họ khinh thường chơi thủ đoạn với cô gái nhỏ, chỉ là không nghĩ tới, càng là người nhã nhặn, càng có thể là mặt người dạ thú. Tiền không đại biểu cho nhân phẩm, bằng cấp cao cũng không đại biểu cho nhân phẩm, cũng không phải là sự nghiệp hào nhoáng đại diện cho nhân phẩm. Tô Hà lúc trước cũng có chút oán giận Ô Mạn vào thời khắc ghé lên trên bàn, nhưng con đường này là do mình chọn, Tô Hà cũng không nghĩ tới nữa. Lúc này Ô Mạn xin lỗi mới khiến Tô Hà thở phào. Cô cười lắc đầu, không có việc gì, về sau chúng ta đều phải chú ý. Ô Mạn ừ một tiếng gật đầu. Tạ Lâu ở kia lạnh lùng nhìn rồi suy một tiếng, nắm tay Tô Hà lướt qua Ô Mạn đi về phía đại sảnh tụ tập người. Anh Lệ nhìn Tạ Lâu tới cũng không thèm nhìn Tô Hà, chỉ là nói, người đều bị giữ lại ở đồn công an, cô gái này phải đến đồn công an làm biên bản. Cậu nói với cô ấy chưa? Tạ Lâu nghiêng đầu nhìn Tô Hà. Sao? Tô Hà gật đầu. Được. Anh Lệ lúc này mới nhìn Tô Hà một cái, sau đó có chút nghiêng ngẫm mà nhìn Tạ Lâu, rồi xoay người cùng cảnh sát nói hai câu. Bên ngoài liền gọi xe lại đây. Trần Diệu chậm vài bước, che lại lồng ngực cùng với cảm giác đầu đớn khó nhìn. Cậu ta cầm chìa khóa xe Tạ Lâu, lái chiếc Jaguar của Tạ Lâu. Khi đến gần của Tạ Lâu thì cậu ta tức giận mà đạp lên thân xe cho sướng. Tê liệt, mẹ kiếp, anh hùng cứu mỹ nhân ghê gớm quá. Tại sao ông đây lại tới trễ một bước chứ? Tức giận, cọ sát một hồi lâu, Trần Diệu mới lái xe qua. Cậu cũng lấy chiếc kính râm của Tạ Lâu mang lên, nhắm mắt làm ngơ. Ô Mạn ngồi ghế phụ, nhìn Trần Diệu mới nhắc nhở. Hôm nay không có mặt trời. Mặt Trần Diệu không cảm xúc, lãnh lãnh đạm đạm, còn tháo kính râm xuống. Tầm mắt lại lén lút từ kính chiếu hậu nhìn ra đi. Tạ Lâu mở cửa xe, đưa Tô Hà vào ghế sau. Cuối cùng anh cúi người ngồi vào. Anh ngồi rất gần Tô Hà. Cửa xe đóng lại thì bàn tay to của Tạ Lâu đã từ phía sau ôm lấy eo của Tô Hà. Tô Hà có chút không được tự nhiên, còn chưa cự tuyệt đã dựa vào ngực anh. Trần Diệu yên lặng nuốt một ngụm máu, chân ga giẫm thật mạnh. Xe lao ra. Tạ Lâu từ trong kính chiếu hậu liếc cậu ta một cái, nhướng mày có chút khiêu khích. Trần Diệu, mẹ nó, đi theo xe cảnh sát đằng trước, một đường tới đồn công an. Bởi vì có Ô Mạn cùng với Trần Diệu, Tạ Lâu đi cùng, Tô Hà cũng không quá khẩn trương. Lúc viết tường trình, anh Lệ kia ôm cánh tay, vẫn luôn đứng ở một bên nhìn, ngẫu nhiên còn cùng Tạ Lâu bên ngoài hút thuốc nói hai câu. Sau đó cảnh sát hỏi Tô Hà, muốn xem mấy người kia một chút không? Chính là mấy tên tội phạm. Tô Hà dừng một chút thì gật gật đầu, cô muốn tán tên Lục Quân mấy phát. Nhưng khi cô nhìn thấy cái trán đen gặp băng gạc, mặt sưng phù giống như là đầu heo, thấy không rõ hắn vốn là Lục Quân bộ dạng nhã nhặn, Tô Hà cứng đờ, cũng không dám tin tưởng đây là Lục Quân. Anh Lệ bắt lấy điếu thuốc trong miệng, nói với Tô Hà, cậu chủ Tạ nhà chúng ta đánh đó. Tô Hà quay đầu nhìn lấy Tạ Lâu, Tạ Lâu lười nhác mà dựa vào, nhàn nhạt nói, sao anh lại cho hắn ta một đòn chí mạng thế nhỉ? Tầm mắt rất nhẹ mà đảo qua con chuột của Lục Quân, sắc mặt Lục Quân biến đổi, trong miệng đều là máu. Tạ Lâu, tao muốn kêu luật sư. Tạ Lâu cúi đầu, thưởng thức gạt tàn thuốc. Mày kêu đi. Giây tiếp theo, một cái gạt tàn thuốc trực tiếp bay qua, chuẩn xác mà đập trúng lên chuột của Lục Quân. Phòng thẩm vấn, tiếng kêu rên thê thảm vang ra. Cuối cùng thì Tô Hà cũng đã tỏ tình với Tạ Lâu rằng là cô đẹp của chúng ta vẫn còn thích Tạ Lâu rất là nhiều. Và cũng đúng thôi, nếu như các bạn là lâm vào tình cảnh của Tô Hà thì sẽ như thế nào? Kiểu đã tự nhiên mình đang rơi vào một cái vực thẳm và được cái người mà mình yêu thích từ bấy lâu nay tới cứu, thì kiểu giống như là mình sẽ mình sẽ tỏ tình với người ta liền á, kiểu như là cứu được mình á thôi. Xàm quá. Nói chung là mình sẽ hẹn gặp các bạn ở tập sau để xem diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào. Và nếu như các bạn thấy tập vừa rồi hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt các bạn rồi. Và gần tới Tết rồi cho nên là các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nha. Còn bây giờ thì bye bye.